Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 724, dẫn dụ. Phốp, giống, ở đó tinh không chính giữa, đầy trời ánh lửa khuếch tán, kèm theo tinh không cự ngạc tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, có đen nhánh như mực máu tươi tung tóe bốn phía. Tung tóe nắm giữ tinh không, năng lượng kinh khủng càng là chấn động bốn phía không gian. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn, nói thật, những thứ này đầu đạn hạt nhân uy lực thật có chút vượt qua Mạc Bất Phàm dự đoán. Phải biết, lúc trước Mạc Bất Phàm nhưng là đích thân chọi cứng quá đầu đạn hạt nhân. Đương nhiên rồi. Chỉ là hắn chỉ là bắt một viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân mà thôi. Dù sao trên địa cầu, những quốc gia kia cũng ném chuột sợ vỡ bình, không dám nổ quá nhiều đầu đạn hạt nhân, bởi vì đầu đạn hạt nhân lực tàn phá quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, chiến trường là đang ở trong vũ trụ, tự nhiên không có những thứ này băn khoăn. Hơn nữa ở Mạc Bất Phàm thiết kế cùng cưỡng bách hạ, đông đảo quốc gia càng là đem những năm gần đây thật sự chế tạo ra đầu đạn hạt nhân toàn bộ đều phát bắn ra ngoài. Trên thực tế, đầu đạn hạt nhân uy lực cùng đương lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Đương lượng càng lớn, uy lực dĩ nhiên là càng lớn. Ước chừng hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, cùng một địa điểm muốn nổ tung lên. Lượng biến đã khiến cho chất biến này cổ lực tàn phá, lại khiến cho không gian đều vặn vẹo, trùng thiên ánh lửa cực kỳ chói mắt, đáng sợ mà mãnh liệt phóng xạ ở thi ngược tứ phương, dẫn phát không gian chấn động cùng đánh vào. Chúng ta thành công không? Những đầu đạn hạt nhân đó nổ chết đầu kia tinh không cự ngạc sao? Không biết a, đây chính là hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân. Hẳn thành công đi. Các nước những người đầu não đang nhìn quan trắc vệ tinh truyền lại đến vẽ mặt, nhưng chỉ có thể nhìn được toàn bộ hình ảnh đều là một áng lửa. Cùng với ánh lửa kia chính giữa khổng lồ hắc ảnh. Không chỉ có như thế, địa cầu vô số sinh linh cũng ở đây ngắm nhìn bầu trời. Bởi vì hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực cùng với tạo thành hình ảnh cũng phơi bày ở tinh không chính giữa, bọn họ tâm lý tự nhiên đang cầu khẩn đến có thể chiến thắng. Đang cầu khẩn đến đầu đạn hạt nhân có thể nổ chết tinh không quái vật. Nhưng mà, thực tế cùng lý tưởng chênh lệch rất lớn, thậm chí hoàn toàn bất đồng. Liền sau đó một khắc, các ngươi đều phải chết. Làm đầu đạn hạt nhân nổ mạnh dần dần bình tức sau, tinh không cự ngạc kia vô cùng phẫn nộ thanh âm chấn động không gian. Càng là không thấy thanh âm do không khí truyền bá vật lý quy luật. Vào giờ khắc này truyền khắp toàn bộ địa cầu. Truyền vào địa cầu toàn bộ sinh linh nhĩ chung. Không có chết. Quái vật kia không có chết. Nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử hắn. Lần này, các nước thủ trưởng cùng với trên địa cầu vô số các sinh linh, bọn họ đều không khỏi trợn to hai tròng mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh hoàng, vô tận sợ hãi vào giờ khắc này tràn ngập trong lòng bọn họ. Đây chính là hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân a, đều đang nổ bất tử cái quái vật này. Thế thì còn đánh như thế nào? Dứt khoát tự sát được rồi. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, chúng ta không cách nào ngăn cản nó. Căn bản không có lực lượng ngăn cản nó a. Đầu đạn hạt nhân là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Bây giờ liền đầu đạn hạt nhân đều vô ích. Chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Chờ chết đi, ngày tận thế lại tới. Địa cầu cần phải bị hủy diệt. Nhân loại đem sẽ bị diệt tuyệt. Ha ha, buồn cười a. Địa cầu chúng ta cuối cùng lại là bởi vì một con tinh không quái vật hạ xuống mà bị diệt tuyệt. Ngoặc kép, bi quan, toàn bộ địa cầu cũng lâm vào tuyệt vọng bi quan chính giữa. Ngoài không gian, ông... trùng động đã biến mất rồi. Tinh không cự ngạc cũng đã từ trùng động chung tránh thoát ra. Chỉ bất quá, nó bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Bên trái chân trước gần như sóng vai đứt gãy, đen nhánh như mực máu tươi ở chảy ra. Toàn thân cao thấp có từng cái to lớn hố. Kinh khủng bức xạ hạt nhân khiến cho nó vết thương khó mà khép lại. Xuất hiện từng viên to lớn mủ loét bọc mủ. Không chỉ có như thế, bởi vì hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, khiến cho không gian khó mà ổn định. Trùng động càng là trực tiếp vỡ nát. Tướng tinh không cự ngạc cái đuôi xé nát, tinh không cự ngạc cái đuôi chặt đứt, thương thế không nhẹ. Lúc này tinh không cự ngạc trạng thái thương thế không nhẹ. Hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân là không phải uổng phí. Làm ra cống hiến to lớn. Rất tốt. Mạc Bất Phàm tự nhiên thấy một màn như vậy. Trong lòng nhất thời mừng rỡ. Bởi vì đây chính là hắn muốn kết quả. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm chưa từng nghĩ tới đầu đạn hạt nhân có thể nổ chết tinh không cự ngạc. Chỉ là muốn lợi dụng đầu đạn hạt nhân tướng tinh không cự ngạc nổ bị thương, từ đó suy yếu tinh không cự ngạc chiến lực. Mà bây giờ cái kế hoạch này đã thành công. Hiển nhiên đây là bởi vì trùng động duyên cớ suy yếu tinh không cự ngạc, khiến cho tinh không cự ngạc có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không mà nói, đầu đạn hạt nhân căn bản nổ không tới nó. Bất kể như thế nào, Mạc Bất Phàm đạt tới mục đích rồi. Sát. Vì vậy, Mạc Bất Phàm nhanh chóng xuất thủ. Hắn một trường đánh ra, tạo thành to lớn trường ấn, che khuất bầu trời, tản mát ra vô tận huy hoàng, ẩn chứa pháp tắc uy năng. Con kiến hôi, ngươi đáng chết. Tinh không cự ngạc đang nộ hống. Mặc dù nó thương thế không nhẹ, nhưng nó vẫn như cũ là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ, nắm giữ 10 phần pháp tắc cường đại tinh không cự thú. Hơn nữa, không có trùng động trói buộc, hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Oanh, tinh không cự ngạc trực tiếp một cái tát liền đánh tan nát Mạc Bất Phàm trưởng ấn. Toàn thân hắc quang như xương, pháp tắc lực lượng bao trùm toàn thân, vô tận uy năng tản mát ra. Chết. Tinh không cự ngạc không chút do dự hướng Mạc Bất Phàm đánh tới. Thân hình khổng lồ giống như một viên to lớn hành tinh một dạng che khuất bầu trời, xông về Mạc Bất Phàm. Đến tốt lắm. Trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Hắn không có tấn công, mà là ở cực nhanh rút lui, hướng địa cầu thối lui. Hiển nhiên Mạc Bất Phàm đây là đang dẫn dụ tinh không cự ngạc tiến vào địa cầu. Mà lúc này tinh không cự ngạc vô cùng phẫn nộ, cũng không có nghĩ quá nhiều. Theo tinh không cự ngạc, Mạc Bất Phàm chính là một cái lớn một chút con kiến hôi thôi. Dù là bây giờ bị thương, thu thập Mạc Bất Phàm cũng là dễ như trở bàn tay. Vào giờ phút này, toàn cầu sinh linh đều chú ý tới trận chiến này. Các nước đầu não càng là không chớp mắt nhìn, bọn họ nín thở, trợn to hai tròng mắt, không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đó là cái gì? Bóng người, trên bầu trời có một đạo nhân ảnh. Thật là nhanh, kia tinh không quái vật đang đuổi giết hắn. Này, này, có người ở tinh không quái vật chiến đấu. Làm sao có thể, nhân làm sao có thể như thế cường đại? Đó là võ giả sao? Không, đó là thần linh, đó là thần linh. Giờ khắc này, trên địa cầu vô số sinh linh nhìn ra xa không trung. Bọn họ thấy được từ ngoài không gian xông vào địa cầu tinh không cự ngạc. Kia vô cùng thân hình khổng lồ, giống như một viên to lớn hành tinh, toàn thân đen nhánh, vô cùng dữ tợn, khiến cho tầng khí quyển chấn động. Từng tầng một quang vụ cùng mây mù chấn động ra tới. Như vậy hình ảnh, giống như thần thoại, khó mà hình dung. Mà ở này tinh không cự ngạc phía trước, có một đạo toàn thân tản mát ra hai màu trắng đen bóng người. Quanh thân quang vụ lượn lờ, nhìn không rõ lắm, giống như thần tiên, khí thế như thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vô số người không khỏi há to miệng, ngẩng đầu nhìn lên đến, con kiến hôi, ta nói rồi, khi ta tránh thoát trùng động lúc, liền nuốt ngươi. Tinh không cự ngạc nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, kia cự lớn như nhật nguyệt như vậy, hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Phải biết, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm từ trong ngăn trở, hắn đã sớm từ trong trùng động đi ra, làm sao có thể bị những đầu đạn hạt nhân đó đánh trúng. Hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là Mạc Bất Phàm. Tự nhiên làm theo, tinh không cự ngạc đối Mạc Bất Phàm cừu hận giá trị cực cao. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, tinh không cự ngạc, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ, hay lại là cảm ngộ 10 phần pháp tắc tinh không cự thú. Bất quá ngươi nếu đi tới bổn tọa địa bàn, vậy thì chết ở chỗ này đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.